Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể biến võ hồn thành thực thể. Ký chủ tự mình tìm tòi. Giọng nói từ từ biến mất. Vương Phong sững sờ. Nhất khí hóa tam thanh. Thứ này có địa vị khá lớn. Vô luận là trong vô số tiểu thuyết huyền huyễn hay vô số thần thoại, đều là thần thông tuyệt thế bậc nhất, không phải tầm thường. Hơn nữa, hệ thống nói có thể biến võ hồn thành thực thể, nghĩa là biến hỗn độn thanh niên thành thật sự. Điều này có thể sao? Vương Phong cảm thấy khó tin. Hiện tại hỗn độn thanh niên chỉ là võ hồn, không phải thực thể. Nếu hỗn độn thanh niên trở thành thực thể, thì việc này quá đáng sợ. Chắc chắn không đơn giản như vậy. Phần thưởng của hệ thống không quá phong phú, cũng không tăng hạn niên kỷ của hồn hoàn, nhưng nó lại cho Vương Phong một khả năng to lớn hơn. Suy nghĩ một lát, Vương Phong quay lại trước mặt Đường Tam và những người khác. Lúc này, mấy người họ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Nhận Tuyết là người đầu tiên lên tiếng, trong lòng vô cùng tò mò. Vương Phong và những vị thần đó đang bàn luận cái gì vậy? Đánh thiểu gì mà đánh rồi lại không đánh? Năng lượng trên người Vương Phong lúc nãy mạnh mẽ thế nào? Giờ lại biến mất sạch rồi. Mấy người kia cũng nhìn Vương Phong. Lúc này, năm đại thần vương rời đi. Dân chúng trong võ hồn thành cũng bắt đầu tỉnh lại ầm ầm. Nếu là người thường, phải mất mấy ngày mới hồi phục sức lực được. Nói ra thì hơi phức tạp. Vương Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Để lát nữa ta sẽ giải thích rõ ràng cho các ngươi. Ta biết, hiện giờ trong lòng các ngươi đều có rất nhiều thắc mắc. Nhưng trận chiến này tạm thời đã kết thúc. Vương Phong như chợt nghĩ ra điều gì. Ánh mắt lóe lên. Năm đại thần vương của thần giới ủy viên hội. Tư đã giúp mình. Nhưng thực ra họ đang nghĩ gì thì chỉ có họ mới biết. Còn về tên nguyên kiếp thần vương kia, Vương Phong chỉ tin một nửa lời hắn nói. Nghe nói rất lợi hại. Võ hồn quang ám thiên sứ đã tu luyện ra vân nguyên tử sắc. Quả thực không tầm thường. Nguyên kiếp thần vương có thật hay không? Chỉ có khi chính thức thành thần mới biết được. Còn về sau này gia nhập thần giới ủy viên hội, muốn khống chế, không phải chuyện dễ dàng. Phải biết, nếu Vương Phong lĩnh ngộ được pháp tắc sinh mệnh, sẽ thành thần bằng võ hồn hỗn độn thanh liên. Điều đó có nghĩa là tự mình tạo ra thần vị. Nhưng thành thần bằng võ hồn hỗn độn thanh liên cần phải lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, phá vỡ giới hạn, vô cùng khó khăn. Vì pháp tắc sinh mệnh này quả thực không dễ lĩnh ngộ. Hai võ hồn còn lại của hắn vẫn chưa có hồn hoàn phụ ra, đặc biệt là võ hồn quang ám thiên sứ. Cái thứ này tu luyện ra vân nguyên tử sắc, nếu đúng là lực lượng nguyên bản của nguyên kiếp thần vương kia thì cũng có thể thành thần. Thêm cả võ hồn bàn cổ phủ cuối cùng, nếu thật sự thành thần, chắc chắn cũng là tự tạo thần vị. Điều này có nghĩa là Vương Phong sẽ có ba thần vị, lại càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ là độ khó cũng càng ngày càng cao. Hiện giờ dễ nhất là võ hồn quang ám thi sứ, khó nhất là bàn cổ phủ và hỗn độn thanh liên. Nhưng nói khó cũng chỉ là dự đoán thôi. Thực tế, thần vị nguyên kiếp thần vương này so với các thần vị khác khó hơn biết bao nhiêu lần. Phong ca, huynh có biết không, vừa rồi huynh đánh nhau với ai? Đường Tam thận trọng hỏi. Chẳng phải chỉ là một vị thần thôi sao? Vương Phong đáp. Đường Tam cười khổ. Đó không phải thần bình thường. Đó là một trong năm đại thần vương chí tôn của thần giới ủy viên hội. Bốn vị còn lại vừa mới đi xuống, chắc chắn cũng là thần vương. Thần vương chí tôn. Thiên Nhận Tuyết sửng sốt. Không trách lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Những vị thần này đúng là lại còn xuống hạ giới bắt nạt Phong ca. Tiểu Vũ lắc đầu. Nhưng Phong ca, huynh có phải lại lừa họ rồi không? Sau khi bốn thần vương kia xuất hiện, lại không ra tay với huynh. Vương Phong, đây là lời gì thế? Gọi là lừa dối. Muốn lừa thì cũng là thần giới họ lừa mình mới đúng. Vương Phong trừng Tiểu Vũ một cái. Tiểu Vũ cười khúc khích. Ta vội vàng chạy đến đây, còn định giúp huynh một tay. Đường Tam nắm chặt tam xoa kích trong tay. Tai ngờ, ngay cả ra tay cũng không cần. Phong ca lại trực tiếp đánh nhau với thần vương luôn. Vương Phong vỗ vai Đường Tam. Không, ngươi đến rất đúng lúc. Ít nhất, ngươi đã mang Trúc Thành đến. Bằng không, ta cũng không dung hợp được lưu tinh lệ này. Lúc này, năm vị thần vương tan đi. Mã Hồng Tuấn và những người khác đang ở xa xa cũng bay tới ầm ầm. Vương Phong, Chu Trúc Thanh không kìm được sự rung động trong lòng. Lúc lưu tinh lệ biến mất, nàng còn chốc thấy trống vắng, nhưng lại cảm thấy vui mừng. Bởi vì nàng biết, việc này chắc chắn sẽ giúp được Vương Phong. Đối với nàng mà nói, cũng chẳng có tổn thất gì lớn. Lưu Tinh Lệ đã giúp nàng rất nhiều, khiến nàng trở thành người mạnh nhất trong thất quái. Ngoại trừ Đường Tam, Tà Thiên Phú lẫn thực lực đều là mạnh nhất. Chu Chu Trúc Thanh hiếm khi chủ động ôm chặt lấy Vương Phong. Vương Phong đột nhiên cảm thấy hai ánh mắt lạnh lẽo như những mũi băng đao xuyên thấu, đâm vào sau lưng. Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, ôm lấy vai Chu Trúc Thanh, nhẹ nhàng vỗ về. Thân thể nàng có sao không? Vương Phong khi dung hợp đã tính đến điều này. Huống hồ Chu Trúc Thanh đã là phong hào đấu la, cho dù Lưu Tinh Lệ biến mất cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đến nàng. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, dường như vẫn chưa đủ, nàng lại ôm chặt hơn nữa. Thấy vậy, Thiên Nhận Tuyết nắm chặt hai tay, nàng đột ngột nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Thế nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Đường Tam và Tiểu Vũ cũng nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Chỉ trong chốc lát, không khí dường như lại ngưng trọng hơn mấy phần. Đái Bộc Bạch, Mã Hồng Tấn và những người khác cũng nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Vị giáo hoàng võ hồn điện tưởng chừng đã chết kia, sau một năm biến mất, không những vẫn còn sống mà còn trở thành La Sát Thần. Điều này có nghĩa là lời võ hồn liên minh sắp bị thanh trừng. Với sự tà nhẫn vô tình của vị giáo hoàng này, liệu võ hồn liên minh hiện tại có thể tồn tại được không? Chưa kể đến mối thù hận giữa nàng, Đường Tam và Tiểu Phũ. Sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn ra tay với ta sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn quanh mọi người, khí thế mạnh mẽ như một nữ hoàng cao cao tại thượng. Chỉ có Đường Tam, hải thần Đường Tam mới có thể chống lại được khí thế này. Nàng đương nhiên biết rõ mối thù hận của Đường Tam. Thiên Nhận Tuyết khẽ nhíu mày, im lặng không nói. Tình hình hiện tại rất phức tạp, nàng và những người này chưa nói đến thù oán gì. Đường Tam nhìn Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Vũ cũng nhìn, trong mắt vừa có chút tức giận, vừa có chút do dự. Bỉ Bỉ Đông, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Đường Tam lạnh lùng hừ một tiếng. Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay chỉ thẳng về phía Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Vũ nắm chặt lấy tay Đường Tam. Thế mà trên mặt Bỉ Bỉ Đông lại nở một nụ cười lạnh lùng, mang theo khí thế không gì sánh được, phong thái của một giáo hoàng tuyệt thế. Đường Tam, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã không sống đến bây giờ rồi, biết không? Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Lúc trước ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nếu không phải xem mặt Vương Ngũ, ngươi đã chết rồi. Nghe vậy, Đường Tam sửng sốt, dường như đã hiểu ra điều gì, nhìn Bỉ Bỉ Đông trầm giọng hỏi, ngươi lúc đó ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm không chết? Hắn thực sự không hiểu, Bỉ Bỉ Đông yếu ớt như vậy, lại trúng một chiêu mạnh mẽ như thế, làm sao có thể sống sót? Không, ta đã chết. Bỉ Bỉ Đông quay người đi, dường như không muốn tranh cãi với họ nữa. Nhưng ta cũng sống lại, ngươi muốn biết tại sao? Vậy thì đi hỏi người bên cạnh ngươi kia. Đúng lúc đó, Vương Phong đột ngột ho khan ngắt lời. Tiểu Tam, Tiểu Vũ, ta biết các ngươi có thù oán với nàng, nhưng tình thế bây giờ khác rồi. Ngươi cũng đã giết nàng một lần, nàng không còn là giáo hoàng võ hồn điện của trước kia nữa. Vương Phong nhìn về phía Đường Tam và Tiểu Vũ. Nếu còn có thù oán, các ngươi nên buông súng đi. Nếu không, các ngươi tranh đấu, khó phân thắng bại, lại đều là thần. Một khi động thủ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình thế hiện tại. Đúng vậy, hôm nay đã không còn như trước kia nữa. Đường Tam, Tiểu Vũ và Bỉ Bỉ Đông vốn có mối thù sinh tử, nhưng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông đã chết. Thực ra, khi Đường Tam ra tay lúc đó, phần lớn cừu hận trong lòng hắn đã tan biến. Tiểu Vũ sau này biết chuyện này cũng cảm thấy như vậy. Thù ngùng Lily, xem như đã báo. Đường Tam nhìn Vương Phong, dường như hiểu ra điều gì. Nhớ lại những sự việc chồng chéo, nhất là cú đánh quyết định ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm năm xưa, hắn là người ân oán rõ ràng. Cú đánh đó quả thực đã giết chết Bỉ Bỉ Đông. Chỉ là nàng lại được cứu sống. Người thứ nàng chỉ có thể là Phong Ca. Sao lại là Phong Ca? Đường Tam nhíu mày, khó hiểu hỏi. Nàng lúc đó muốn giết người, sao ngươi lại cứu nàng? Vương Phong sững sờ, biết Đường Tam hiểu lầm nhiều chuyện, liền đơn giản kể lại tình huống ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Ngươi nói là ngươi và nàng hợp tác đánh bại con hồn thú trăm vạn năm đó. Nghe xong, Đường Tam sửng sốt. Hóa ra những phỏng đoán trước đây của mình đều sai hết rồi. Đường Tam toát mồ hôi lạnh, nhưng cũng phần nào hiểu ra. Tiểu Vũ nghe xong cũng rất ngạc nhiên, vì khi còn là hồn hoàn của Đường Tam, nàng cũng biết tình hình lúc đó. Hai người im lặng rất lâu. Cho dù chúng ta bỏ qua, nàng có thể bỏ qua được không? Tiểu Vũ nhướng mày nói. Mẹ nàng trở thành hồn hoàn của Bỉ Bỉ Đông, đó là cừu hận lớn nhất của nàng, là nguồn gốc của mọi thù hận. Nhưng Bỉ Bỉ Đông đã chết một lần, thù hận giảm đi hơn phần nửa. Thêm vào tình thế bây giờ khác hẳn, lại có Phong Ca hòa giải, họ có thể bỏ qua. Bỉ Bỉ Đông có thể bỏ qua sao? Đây là một người phụ nữ thủ đoạn độc ác, có thù tất báo, dã tâm bừng bừng. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu ta không thể bỏ qua, thì lúc trước khi ta còn sống, Đường Tam căn bản không thể rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Trước đó, Bỉ Bỉ Đông sau khi sống lại đã hoàn toàn thay đổi. Nói cách khác, ý nghĩa và mục tiêu sống của nàng lúc đó đã không còn là thù hận với Đường Tam nữa. Đường Tam im lặng. Quả thực như vậy, nếu lúc đó Bỉ Bỉ Đông sống lại, dựa vào thực lực của nàng, mình thực sự không thể sống sót rời đi. Những người khác nghe vậy, trong lòng đều không thể tin nổi. Không ngờ, lại có một đoạn chuyện bị Đường Tam hiểu lầm như vậy. Bỉ Bỉ Đông nói xong, liền biến mất giữa không trung, bay về phía Giáo Hoàng Điện xa xa. Thiên Nhận Tuyết liếc nhìn Vương Phong rồi cũng bay đi. Đội trưởng, sao tôi cảm thấy? Mã Hồng Tuấn nhìn theo bóng lưng hai người, nhớ lại những gì vừa nghe, cùng hình ảnh thoáng thấy ở ngoại thành Võ Hồn. Dường như có chút khác biệt à. Đường Tam và Tiểu Vũ không nói gì. Mã Hồng Tuấn và những người khác lúc đó ở ngoại thành Võ Hồn nhìn không rõ lắm, nhưng Đường Tam và Tiểu Vũ thì nhìn rất rõ. Tiểu Vũ truyền âm nói, ca, Bỉ Bỉ Đông kia chẳng lẽ đối với Phong ca và cả Thiên Nhận Tuyết kia, anh có cảm thấy không? Đường Tam ho khan vài tiếng, khẽ gật đầu. Điều này quả thực khó tin. Tiểu Vũ lắc đầu, hy vọng là chúng ta cảm thấy sai. Đường Tam liếc nhìn Vương Phong, hắn có thể hiểu phần nào. Phong ca làm nhiều việc lớn như vậy ở Giáo Hoàng Điện, cuối cùng lại có thể cứu sống Bỉ Bỉ Đông. Điều này cũng chẳng có gì là không thể. Cường giả vốn dĩ thu hút lẫn nhau. Hùng chi, lại là Phong ca. Chỉ là, điều này quá phi thường, chắc hẳn rất khó xảy ra. Hy vọng chỉ là ảo giác. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Sau khi thương lượng xong, mọi người vào thành Võ Hồn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trận chiến vừa rồi ảnh hưởng khá lớn, nên trật tự trong thành Võ Hồn mới dần được khôi phục. Mọi người tìm một nơi yên tĩnh để bàn bạc. Vương Phong không giấu xiếm, kể về việc mình muốn phong ấn. Tuy nhiên, ông chỉ nói sơ lược về chuyện lưu tinh lệnh. Nghe xong, mọi người đều ngẩn người. Mã Hồng Tuấn gãi đầu, hỏi, nói như vậy, đội trưởng, người cần rất nhiều thời gian phải không? Mấy thần vương thần giới kia sợ năng lượng dinh mệnh trong người người bị bùng nổ, hủy diệt thế giới này, nên nới chịu giảng hòa với người. Một người khác nói, những người thần giới đó muốn giết người, Tam ca đã kể cho chúng ta rồi. Vì võ hồn của đội trưởng đến từ một thế lực phản đồ của thần giới. Hoa, vậy thì lâu cỡ nào đây? Mọi người xôn xao bàn luận. Đường Tam nhíu mày, năng lượng sinh mệnh trong người Phong ca, ngay cả thần vương cũng không giải quyết được. Nó còn chứa đựng sức mạnh pháp tắc. Nói cách khác, Phong ca trừ phi lĩnh ngộ những pháp tắc này, nếu không rất khó thành thần. Mà những pháp tắc đó, nếu thần vương có thể lĩnh ngộ, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua Phong ca. Điều này có nghĩa là, những thần vương đó đều không thể lĩnh ngộ những pháp tắc này. Cho dù Phong ca có thiên tư hơn người, thời gian này cũng khó mà đoán được. Nhưng càng khó khăn, càng khó tưởng tượng khi Phong ca thành thần sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Chưa nói đến thành thần, chỉ cần Phong ca đạt đến cấp 100, thực lực cấp 100 hoàn chỉnh, đã có thể sánh ngang với tất cả thần vương. Một khi đột phá la ạ, ý ngộ pháp tắc, vượt qua giới hạn cấp 100, thật khó mà tưởng tượng nổi. Thật lâu, Vương Phong do dự nhìn Chu Trúc Thanh, thấy nàng lặng lẽ dựa vào lòng mình, ôn nhu trầm mặc. Chỉ hai chữ ấy, Vương Phong đã cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng du nhẹ. Ông ôm chặt nàng hơn. Trong thời gian ngắn sắp tới, Vương Phong trầm ngâm, ta sẽ chờ thêm một thời gian. Thời gian này có thể rất ngắn, chủ yếu là Vương Phong muốn giúp Chu Trúc Thanh tìm được thần vị, đồng thời giúp những người khác nâng cao tố chất. Chỉ việc phong ấn, ngăn chặn năng lượng sinh mệnh bản nguyên trong người ông đã cần rất nhiều thời gian. Chưa kể đến việc lĩnh ngộ, thời gian cụ thể thì không ai biết. Nhưng ông nhất định phải giải quyết chuyện thần vị cho Chu Trúc Thanh và những người khác. Ông không muốn khi phá phong ấn ra, Chu Trúc Thanh và những người khác đã chết giả ở nhân gian, hoặc vấp phải tình cảnh như ông. Điều này đối với Vương Phong hiện tại hay Đường Tam đều không quá khó khăn. Còn Tiểu Thanh và những người khác thì tốt hơn. Hồn thú sống lâu hơn người nhiều. Thêm nữa, đây cũng là liên minh võ hồn. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông cũng trở lại, có thể bàn bạc về xu thế tương lai của đại lục. Tống nhất là tất nhiên, ta tạm thời sẽ ở lại đại lục một thời gian nữa. Đường Tam nhìn về phía Tiểu Vũ, vẻ mặt nhu hòa. Ta đã hứa với Tiểu Vũ sẽ cùng nàng du ngoạn một thời gian, rồi cùng đi thần giới. Những ngày này, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát tình hình võ hồn liên minh. Phong ca, ngươi đã vất vả lắm rồi, thúc đẩy việc thống nhất đại lục. Chờ ngươi phong ấn xong, chúng ta cũng không thể nghỉ ngơi. Ít nhất phải theo dõi tình hình để nó phát triển tốt đẹp hơn. Ta tin tưởng tương lai của đấu la đại lục nhất định sẽ rất rực rỡ. Chờ phong ấn của ngươi được giải trừ, nhất định sẽ thấy một đấu la thế giới tốt đẹp hơn. Đến lúc đó, ta cùng mọi người ở thần giới chờ ngươi. Những người khác đều gật đầu đồng tình. Thực ra, về chuyện thần vị, chúng ta dự định dựa vào thực lực của mình. Mã Hồng Tuấn trịnh trọng nói. Tam ca, huynh là hải thần. Ta không muốn huynh rút chúng ta. Đội trưởng cũng vậy. Thực lực của đội trưởng không hề thua kém các thần vương. Nếu hắn ra tay, chắc chắn dễ dàng giúp chúng ta đạt được thần vị. Nhưng chúng ta vẫn muốn tự mình nỗ lực và dựa vào cơ duyên để đạt được thần vị. Mã Hồng Tuấn nắm tay Bạch Trầm Hương. Dưới ánh trăng, mắt hai người sáng lên. Nhìn nhau, ánh mắt họ trao đổi một sự ăn ý. Vương Phong ngẩn người. Bàn tử lại có thể nỗ lực đến vậy. Xem ra đã thay đổi rất nhiều dưới nhiều ảnh hưởng. Bàn tử nói không sai. Dù chúng ta là anh em, nhưng ta không muốn các ngươi giúp chúng ta tìm đường tắt. Đái Mộc Bạch cười tự tin. Nắm tay Thủy Nguyệt Nhi. Chờ chúng ta giải quyết xong việc của mình, chúng ta sẽ tự mình đi tìm thần vị. Nguyệt Nhi cũng giống ta. Nàng không muốn thua kém tỷ tỷ mình. Thủy Nguyệt Nhi cười khẽ. Nhìn Vương Phong. Tỷ tỷ ta đã trở thành băng thần. Ta cùng nàng tu luyện ở cực bắc chi địa một thời gian. Biết thần vị cần dựa vào cơ duyên. Cưỡng cầu sẽ phản tác dụng. Vương Phong cũng cười. Họ có thể nghĩ như vậy. Quả nhiên là sử lai khác thất quái. Đường Tam cũng cười. Hắn thực ra muốn tranh thủ thời gian du ngoạn đại lục này để giúp họ tìm kiếm một vài thần vị. Là hải thần, hắn vẫn biết một số chỗ phiền thừa thần lực trên đại lục hiện nay. Nếu không biết thì hỏi hải thần ba tác đông cũng được. Thực ra không khó. Nhưng nếu họ có thể dựa vào thực lực và cơ duyên của mình mà đạt được thần vị, thì càng tốt hơn. Ta tin tưởng các ngươi. Vương Phong khẽ gật đầu. Sử la khác thất quái hiện tại chắc chắn mạnh hơn trong nguyên tắc. Cho dù bị một số thần minh chủ động tìm đến cũng không sao. Ta và Linh Thất không cần. Áo Tư Tạp cười hắc hắc. Tiểu Áo đúng là gặp may. Mã Hồng Tuấn nhìn hắn với vẻ ngưỡng mộ. Tiểu Áo đột phá đến cấp 91, trở thành phong hào đấu la ở Hải Thần Đảo, liền được một vị thần minh coi trọng. Ngài ấy khen hắn là phong hào đấu la hệ thực vật đầu tiên của đại lục, liền chọn chúng hắn. Linh Thất cũng được một vị thần minh nhìn chúng. Nghe vậy, Vương Phong nghĩ nghĩ, hẳn là thực thần. Trầm Linh Thất tuy cấp độ hồn lực thấp hơn Áo Tư Tạp, nhưng thiên phú cũng không kém, cũng được chọn chúng. Chẳng lẽ có hai vị thực thần mà lại chỉ chọn Trầm Linh Thất, không chọn người khác thì hơi kỳ lạ. Chuyện thần giới Vương Phong hiện tại chưa rõ, nhưng được chọn chúng vẫn là chuyện tốt. Phong ca, huynh bao giờ cưới Trúc Thanh vậy? Tiểu Vũ đột nhiên cười hì hì hỏi. Chuyện của các người thì không cần chúng ta xen vào nữa à? Chúng ta đã quyết định không lâu nữa sẽ kết hôn. Anh Na dự định sau khi thành thần sẽ cưới ta. Đái Lãng Hổ, Bàn Tử, Lạp Xưởng Thúc Thúc cũng đều định kết hôn không lâu nữa. Nếu ngươi bị phong ấn, ngươi và Trúc Thanh, các nàng còn kết hôn không? Các nàng hai chữ của Tiểu Vũ nghe khá tinh tế, làm Vương Phong nhất thời lúng túng. Mọi người nghe xong thì vừa xấu hổ vừa buồn cười, lại có chút trêu chọc Vương Phong. Chu Trúc Thanh mặt đỏ lên, nàng giận dỗi. Tiểu Vũ, ngươi nói gì vậy? Vương Phong bây giờ tình cảnh khó khăn như vậy, làm sao mà kết hôn được? Vương Phong tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Kết hôn rồi lại ngay lập tức phong ấn, chẳng phải là đang giở trò bịp bợm sao? Điều này quá bất công với Chu Trúc Thanh, hay là đợi thành thần rồi tính? Vương Phong suy nghĩ một lát, liếc nhìn Chu Trúc Thanh. Chờ thành thần rồi, chúng ta sẽ kết hôn. Chu Trúc Thanh khẽ run người, nhìn Vương Phong, ừ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Một lát sau, nàng khẽ nói bên tai Vương Phong, ta chờ người. Tiểu Vũ bĩu môi, mọi người trò chuyện khá lâu, nhưng Vương Phong vẫn không hề nhắc đến chuyện của Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam và những người khác cũng rất khéo léo, không hỏi thêm gì. Đêm xuống, gió mát thổi nhẹ, ánh trăng dịu dàng. Võ Hồn Thành vẫn chưa ổn định trật tự nên ngay cả khách sạn cũng không tìm được. Lúc này, Vương Phong đang nằm cạnh Chu Trúc Thanh dưới vốc cây lớn ngoài thành Võ Hồn. Họ lấy cành cây làm giường, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Những người khác cũng nằm rải rác xung quanh, mỗi người tâm sự với người bên cạnh. Trúc Thanh, ta sẽ ở đây với nàng vài ngày, cùng nàng tìm kiếm thần vị. Nếu không ta không yên tâm. Vương Phong nói. Không, ta muốn tự mình tìm. Chu Trúc Thanh lắc đầu. Ta không muốn phiền người. Sao vậy? Ngươi cũng muốn tự mình tìm như họ sao? Vương Phong hơi ngạc nhiên. Nhưng họ đều đi cùng nhau, còn nàng lại tự mình tìm kiếm, thật sự quá vất vả. Chu Trúc Thanh khẽ nói. Người lo ta không tìm được sao? Tại sao nhất định phải chờ thành thần mới cưới ta? Vương Phong, cái này không hợp lý chút nào. Cái này, Vương Phong do dự, chủ yếu là nếu cưới nàng bây giờ sẽ rất bất công với nàng, vốn dĩ đã bất công rồi. Chu Trúc Thanh quay người lưng về phía Vương Phong. Người chẳng lẽ sẽ bỏ rơi Vinh Vinh sao? Người sẽ không. Cho nên, vốn dĩ đã bất công rồi, thêm một chút nữa thì có sao? Hơn nữa, ta cũng không phải không muốn. Dạm Chu Trúc Thành yếu dần. Vương Phong thầm nghĩ. Cũng không chỉ có một mình Vinh Vinh à. Nếu ta nói ra, nàng còn muốn gả cho ta thì có ma mới tin. Dĩ nhiên, Vương Phong không ngốc đến mức kể chuyện của Thiên Nhận Tuyết và những người khác ra. Nếu nói ra, chắc không phải là địa ngục, mà là cả địa ngục trần gian luôn. Đến lúc đó, chắc chắn không giữ được ai. Vậy nàng nghĩ sao? Vương Phong nhìn Chu Trúc Thanh nằm trên giường cây, liêng về phía mình. Đường cong quyến rũ của nàng được bộ trang phục đen bó sát tôn lên, thoát ra sức hấp dẫn khó cưỡng. Ta muốn người cưới ta ngay bây giờ. Giọng Chu Trúc Thanh run run. Ta muốn làm người đầu tiên. Dù chỉ là một lễ cưới đơn giản, một lời hứa cũng được. Vương Phong giật mình. Hắn hiểu Chu Trúc Thanh muốn trao trọn vẹn cho hắn trước khi hắn phong ấn. Vương Phong im lặng rất lâu rồi mới nói, được. Chu Trúc Thanh nghe vậy đột nhiên quay người, ngạc nhiên nhìn Vương Phong. Thật sao? Khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ ấy khiến Vương Phong khẽ run lên. Thật. Vương Phong gật đầu nhẹ. Là ta sai rồi, lấy việc thành thần làm cớ. Thật ra ta chỉ là không muốn vánh vác trách nhiệm. Ta sợ phụ lòng các nàng. Thêm nữa, có quá nhiều cô gái thích ta. Ôi, thật sự là phiền phức. Chu Trúc Thanh chỉ nghe được nửa câu đầu, đôi mắt đẹp sáng lên, trong lòng tràn đầy niềm vui. Nửa câu sau thì biến vị. Chu Trúc Thanh không khỏi trừng Vương Phong một cái. Thật ra, Vinh Vinh, Vương Phong, ta tuy có chút để ý, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Chu Trúc Thanh khẽ dịch người, hai tay không tự chủ ôm lấy cổ Vương Phong. Khoảng cách hai người bỗng chốc gần lại, hơi thở ấm áp của nàng phả vào mặt Vương Phong, mang theo một mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu. Vương Phong nhìn Chu Trúc Thanh, thấy trong đôi mắt tín nhạt ấy tràn đầy tình ý, rồi anh hôn xuống. Họ hôn nhau một lúc lâu rồi mới rời môi. Chu Trúc Thanh mặt đỏ bừng, trong mắt dường như chỉ phản chiếu hình bóng Vương Phong, thân thể mềm mại cũng nóng lên rất nhiều. Vương Phong ôm nàng vào lòng như ôm một khối ngọc ấm. Nhưng nếu không chỉ có mình Vinh Vinh thì sao? Vương Phong ho khan vài tiếng, hỏi Chu Trúc Thanh. Vì nụ hôn ngọt ngào ấy, nàng ngây người tại chỗ. Lâu lâu sau, Chu Trúc Thanh nhỏ giọng hỏi, anh còn có Hồ Liệt Na phải không? Vương Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu, còn Thiên Nhận Tuyết. Lần này Vương Phong gật đầu. Chu Trúc Thanh cắn môi nhìn Vương Phong, mím môi, trong mắt thoáng hiện vẻ giận dỗi, nhưng nàng cũng không phản đối. Tha mặc kệ, ếch xoài cưới ta trước. Đó là lời hứa. Chu Trúc Thanh cuối cùng thì thầm, Vương Phong, anh không nói gì thêm, nhiều lời sợ lại rước họa vào thân. Thôi cứ vậy đi, còn lại từ từ tính sau. Mấy ngày sau, Vương Phong vừa cùng Chu Trúc Thanh du ngoạn, vừa đến cực Bắc Chi Địa. Anh nhìn được chữ Vinh Vinh và kể lại mọi chuyện. Lúc này chữ Vinh Vinh vẫn đang tiếp nhận thần vị. Không lâu sau khi Vương Phong rời đi, lần này anh mang cả Chu Trúc Thanh đi cùng. May mắn chỉ có chữ Vinh Vinh và Hồ Liệt Na ở đó. Tẩy Băng Nhi đã hoàn toàn vượt qua cửu khảo, chính thức kế thừa thần vị băng thần. Cần thời gian dài hơn mới có chút thời gian không gặp mà đã xảy ra nhiều chuyện thế này. Thần giới, thần vương, phong ấn. Chữ Vinh Vinh bĩu môi, chúc tai nê Hilin. Hai người cùng đi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Chu Trúc Thanh hơi đỏ mặt, lắc đầu. Mấy ngày nay, Vô Phong vừa đưa nàng đến đây, vừa kể cho nàng nghe không ít chuyện lúc anh ở cực Bắc Chi Địa. Hai người thân mật không ít, còn lại thì không làm gì khác. Ta không tin. Chữ Vinh Vinh cười khúc khích. Trúc Thanh, Vương Phong sắp bị phong ấn rồi. Ta không tin hai người không làm gì cả. Để ta xem nào. Chữ Vinh Vinh tiến lại gần Chu Trúc Thanh, quan sát kỹ. Thật sự không có gì. Chu Trúc Thanh lùi lại hai bước, trừng chữ Vinh Vinh. Được rồi, ta tin hai người. Chữ Vinh Vinh nghi ngờ nhìn Vương Phong. Vương Phong, anh định ở đây với ta bao lâu? Ta có thể rời khỏi đây không? Mấy ngày nữa thôi. Vương Phong đáp. Mấy ngày thôi. Chữ Vinh Vinh không hài lòng. Lần phong ấn này, theo anh nói thì ít nhất cũng hơn ngàn năm. Trời ơi, dù thần giới thời gian trôi nhanh, ở đây cũng phải hơn 10 năm. Anh định để ta và Trúc Thanh ở đây chờ anh sao? Mới có mấy ngày. Nói rồi, chữ Vinh Vinh chu môi. Thế em muốn anh ở đây với em bao lâu? Vương Phong hỏi. Ở bao lâu không quan trọng, quan trọng là chất lượng. Chữ Vinh Vinh cười khúc khích, vẻ mặt quyến rũ. Vương Phong sững sờ. Cô gái nhỏ này đang nghĩ gì thế? Chữ Vinh Vinh đến gần Vương Phong, thì thầm bên tai anh. Vương Phong, em muốn anh cưới em ngay bây giờ. Còn lại em không quan tâm. Anh nhất định phải cưới em trước. Em nguyện ý chờ anh vô số đời. Vương Phong, thật khó xử. Vương Phong thầm nghĩ. Đám con gái này, Làm sao cứ mãi lo lắng thế không biết? Nghe chữ Vinh Vinh nói dài dòng. Vung Phong cười đáp. Đường được được. Ta cưới là được rồi. Chữ Vinh Vinh mới hài lòng gật đầu. Vương Phong liền liếc mắt nhìn Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh mỉm cười gật lại. Ngay ở đây. Chữ Vinh Vinh chỉ vào trước tượng thủy thần. Cười hi hi nói. Chờ sau này. Ngươi thành thần. Rồi lại tổ chức cho ta một đám cưới thật hoành tráng. Lại siêu hoành tráng ấy. Được được. Vương Phong ôm eo chữ Vinh Vinh nói. Hai người liền ở trước tượng thủy thần. Đơn giản làm một lễ cưới. Chu Trúc Thanh thầm nghĩ. Dù sao ta cũng là người đầu tiên kết giao với Vương Phong. Nhưng thôi vậy. Cứ để Vinh Vinh cứ nghĩ như thế đi. Vương Phong. Về sau dù sinh lão bệnh tử. Ta cũng không rời bỏ ngươi. Ngươi thích. Chữ Vinh Vinh ôm lấy Vương Phong. Vẻ mặt ngưỡng mộ. Đứng song song trước tượng thủy thần. Còn chưa nói hết câu. Vương Phong búng nhẹ trán chữ Vinh Vinh. Sao anh lại đánh em? Chữ Vinh Vinh ôm đầu. Ấm ức nói. Ngốc mết. Thành thần rồi thì có cái gì sinh lão bệnh tử. Vương Phong nói giọng nghiêm nghị. Ngươi thừa kế thủy thần. Càng không thể chết. Ngươi hiểu không? Sinh lão bệnh tử là chuyện của người phàm thôi. Chữ Vinh Vinh sững sờ. Mặt hơi đỏ. Cúi đầu. Đúng đó. Sao em lại quên? Vậy Vương Phong. Anh có thích em không? Chữ Vinh Vinh mặt đỏ. Thì thầm. Dù anh bị phong ấn bao lâu. Ad cũng sẽ chờ anh. Đương nhiên thích. Vương Phong nâng cằm chữ Vinh Vinh. Sao nào? Giờ thì ngại ngùng mà. Không có. Chữ Vinh Vinh giật tay Vương Phong ra. Hừ hai tiếng. Ôm cổ Vương Phong rồi hôn lên. Chu Trúc Thanh quay mặt đi. Thật là khó chịu. Một lúc sau, Chu Trúc Thanh nghe thấy hơi thở dồn dập của hai người. Trong lòng thầm nghĩ. Vinh Vinh thật là không biết xấu hổ. Hôn nhau lâu thế. Chưa bao giờ thấy. Mỗi lần nàng hôn càng lúc càng lâu. Ê ê. Trúc Thanh về nấy. Chữ Vinh Vinh vừa tách ra. Vẫn còn lưu luyến hơi thở của Vương Phong. Thật sự là quá dễ chịu. Chu Trúc Thanh mặt hơi đỏ. Nói. Em mới không han. Nói xong. Chu Trúc Thanh quay mặt đi. Vương Phong cười thầm. Quả nhiên hai người này là dễ xử lý nhất. Lúc này, dường như cảm nhận được điều gì. Vương Phong quay người. Liền thấy Hồ Liệt Na đứng xa xa nhìn mình. Ánh mắt sâu thẳm. Gương mặt yêu mị vẫn quyến rũ như cũ. Dáng người quyến rũ dựa vào cửa. Trên mặt mang một chút cười. Nhiệt Na. Chị về rồi. Chữ Vinh Vinh dường như không có ý định rời khỏi lòng Vương Phong. Giống như đang công khai tuyên bố chủ quyền. Hồ Liệt Na gật đầu nhẹ. Nàng sắp hoàn thành khảo hạch. Đã trở thành phong hào đấu la. Thực lực không kém chữ Vinh Vinh là bao. Chỉ là nàng thất khảo. Chứ không phải cửu khảo. Vương Phong nhìn Hồ Liệt Na. Hơi suy tư. Thật ra chuyện Hồ Liệt Na. Hàn Cúc không cần phải lo lắng. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông sẽ giải quyết. Là người hiểu rõ Bỉ Bỉ Đông nhất. Vương Phong biết trong lòng Bỉ Bỉ Đông. Hồ Liệt Na có địa vị cao hơn Thiên Nhận Tiết. Đây là đệ tử duy nhất nàng nuôi dưỡng từ bé đến lớn. Luôn ở bên cạnh. Tình cảm vun đắp qua nhiều năm. Nói là người thân cũng không đủ. Bỉ Bỉ Đông hiện giờ đã là La Sát Thần. Tất nhiên sẽ không bỏ mặc Hồ Liệt Na. Trúc Thanh. Ta dẫn ngươi đến một chỗ tốt. Lúc này. Chữ Vinh Vinh đột ngột nói. Đây là trong mảnh địa băng tuyết của chúng ta. Một suối nước nóng hiếm thấy. Nằm ngay trong thần điện. Không bị hàn khí bên ngoài quấy rầy. Lại pha lẫn thần lực. Là bảo địa do thần ban tặng. Ta dẫn ngươi đi ngâm một chút. Nói xong. Chữ Vinh Vinh kéo Chu Trúc Thanh ra ngoài. Chu Trúc Thanh do dự một chút rồi cũng đi theo. Vương Phong thầm nghĩ. Vinh Vinh nha đầu này. Thật sự quá thân mật hiểu chuyện rồi. Vừa tức giận vừa buồn cười. Nha đầu này dính người kinh khủng. Lại hay ghen. Còn không biết giữ mồm giữ miệng. Nhưng mà hiểu chuyện thì lại thật sự rất hiểu chuyện. Hai người vừa đi. Trong cung điện rộng lớn chỉ còn lại Vương Phong và Hồ Liệt Na. Giáo tông đại nhân. Hồ Liệt Na mặt đỏ bừng. Nàng vén lọn tóc ngắn bên thái dương lên. Mắt hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nhìn chằm chằm Vương Phong. Hồ Liệt Na lớn hơn Chu Trúc Thanh và chữ Vinh Vinh vài tuổi. Trông chững chạc hơn. Gọi ta Vương Ngũ là được rồi. Vương Phong cười. Chờ ngươi vượt qua thất khảo. Ý thức chấm nhỏ ổn định lại. Lúc đó ngươi hãy tìm sư phụ Bỉ Bỉ Đông. Nàng sẽ giúp ngươi tìm thần vị thích hợp. Tư chất của ngươi không hề kém Vinh Vinh là bao. Hồ Liệt Na sửng sốt. Nhỏ giọng nói. Sư phụ nàng đã lâu không xuất hiện. Ngươi vặp nàng rồi sao? Nàng bước vài bước. Đứng cách Vương Phong vài mét. Hồ Liệt Na không biết chuyện ở tinh đấu đại xâm lâm lúc trước. Đã vặp. Vương Phong suy nghĩ rồi nói. Ta đã giải quyết hiểu lầm với nàng. Hiện nay võ hồn liên minh đã thành thế. Tha vài ngày nữa sẽ đi thương lượng với sư phụ ngươi. Nàng hẳn sẽ từ bỏ dã tâm của mình. Vương Phong nói vậy cũng là vì Hồ Liệt Na không biết nhiều. Thực tế, Bỉ Bỉ Đông đã thành thần rồi. Còn dã tâm gì nữa? Thật sao? Hồ Liệt Na mừng rỡ. Nếu sư phụ không muốn giết Vương Ngũ nữa thì quá tốt rồi. Sau đó, Vương Phong kể sơ lược về việc mình muốn bị phong ấn. Chỉ riêng chuyện thần giới và thần vương đã quá phức tạp, Hồ Liệt Na lại chưa từng thấy qua. Giải thích sẽ rất rắc rối. Nên Vương Phong nói mình muốn tu luyện sâu hơn, sẽ tự phong ấn mình nhiều năm. Khó trách người đến đây. Hồ Liệt Na cúi đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giọng trầm thấp. Là để tạm biệt Vinh Vinh sao? Mặt nàng buồn rầu, môi mím chặt. Vương Phong gật nhẹ đầu. Liệt Na, hãy cố gắng, tranh thủ sớm thành thần, đừng để sư phụ ngươi thất vọng. Nàng chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một thần vị. Hồ Liệt Na im lặng. Một lát sau, nàng nhỏ giọng nói, ta hiểu rồi. Vô Phong cười, bước ra cửa. Đến cửa, mới nghe thấy Hồ Liệt Na lẩm bẩm, ta sẽ cố gắng thành thần, chờ ngươi. Vô Phong dừng bước. Ngay lúc đó, một thân hình ấm áp gôm trầm lấy anh, giọng nói ngây ngô vang lên từ phía sau. Vương Ngũ, ta thích người, ngươi biết không? Mỗi lần thấy Vinh Vinh luyện tập đến kiệt sức, ta đều rất ngưỡng mộ nàng có thể nói lớn tiếng, ta không thể để Vương Phong thất vọng. Ta phải cố gắng. Mỗi lần ta luyện tập đến kiệt sức chỉ có thể thầm nghĩ như vậy. Hồ Liệt Na nức nở. Sau địa ngục lộ, ta không quên được ngươi. Lúc trước ngươi muốn gia nhập võ hồn điện, ngươi không biết lòng ta vui mừng thế nào. Khi sư phụ muốn tác hợp chúng ta, đó là thời điểm hạnh phúc nhất đời ta. Sau đó ngươi từ chối. Ta cũng không trách ngươi. Dù ngươi giả vờ, nhưng ngươi đã thật sự cướp đi trái tim ta. Về sau, ở Hải Thần Đảo, ta thấy sư phụ xuyên thủng trái tim ngươi. Ngươi biết không, lúc ấy ta muốn chết cùng ngươi, nhưng ta biết mình còn có nhiệm vụ phải làm. Ngươi muốn Đường Tam và hai cô gái kia thích ngươi gần đi, ta nhất định phải bảo đảm họ ra đi an toàn. Vì thế, ta phải sống tiếp. Sau đó, khi gặp Sát Lục Chi Vương, ta không muốn chống cự nữa, cứ nghĩ chết đi cũng tốt. Vông Phong, như ngươi xuất hiện, dù lúc đó ngươi không lộ diện, nhưng ta biết đó là ngươi. Ta biết tại sao ngươi không muốn lộ diện, bởi vì ngươi sợ ta khóc móc ảnh hưởng đến việc của ngươi. Vương Phong, ngươi sao mà thông minh thế? Cho nên, mỗi lần gặp ngươi, ta đều cố gắng không làm phiền ngươi. Hồ Liệt Na lẩm bẩm, chỉ cần nhìn thấy ngươi, lòng ta đã mãn nguyện. Nói xong, điện thờ chìm vào tĩnh lặng. Lâu lắm sau, Vương Phong mới thở dài. Vậy ngươi cũng quá kém cỏi rồi, Hồ Liệt Na. Vương Phong quay người, lau sạch nước mắt trên mặt Hồ Liệt Na. Khuôn mặt quyến rũ ấy, lúc này càng thêm xinh đẹp. Ta là kẻ đào hoa. Vương Phong lắc đầu. Ngươi không cần phải mãi mãi chỉ yêu mình ta. Hồ Uyệt Na nhìn Vương Phong, nắm chặt tay hắn, khẽ nói. Nếu ta thích người khác, ở cùng người khác, ngươi có đồng ý không? Đương nhiên không đồng ý. Vương Phong cười nói. Từ khi ngươi nói ra những lời ấy, xin lỗi, ngươi là của ta rồi. Về sau, ngươi chỉ có thể thuộc về ta mãi mãi. Hồ Uyệt Na đỏ mặt ngượng ngùng. Rời trá, vậy ngươi còn nói những lời đó. Nhưng trong lòng nàng như được mật ngọt. Khoảnh khắc ngọt ngào này khiến Hồ Liệt Na cảm thấy như đang nằm mơ. Người ta, dù sao cũng phải nói dối một chút. Vương Phong thở dài. Thật ra ta cũng muốn rộng lượng như vậy, nhưng làm không được. Ta thực sự quá đào hoa, quá tệ. Hồ Liệt Na che miệng, cười khúc khích, ôm lấy Vương Phong, nhỏ giọng nói. Ngươi không tệ, chỉ là ngươi quá xuất sắc. Ngươi đã rất tốt với chúng ta rồi. Vương Phong, ngươi thật sự thích ta sao? Vương Phong suy nghĩ một chút, thì thầm bên tai Hồ Liệt Na hai câu. Nghe xong, mặt Hồ Liệt Na càng đỏ, thẹn thùng câu lên một tiếng. Ngươi lúc giả làm giáo tông Vương Ngũ, lại kiêu ngạo, lại lạnh lùng. Hồ Liệt Na run giọng nói. Không ngờ ngươi lại là người như vậy. Hư hỏng, có phải cảm thấy mình đã lên thuyền giặc rồi? Hối hận không? Vương Phong hỏi. Không chỉ lên thuyền giặc, mà con thuyền này còn hơi chật nữa. Hồ Liệt Na đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ta sợ ngươi không nhịn được, sẽ làm thuyền đắm mất. Vương Phong, hắn đột nhiên thấy nói chuyện thẳng thắn với Hồ Liệt Na thật thú vị. Ta sẽ không nhịn được sao? Vương Phong giả vờ giận dữ. Ta đây là con thuyền xa hoa khổng lồ, còn mấy người các ngươi nữa thì sao mà không chịu nổi? Ta chỉ cần nhẹ nhàng sóng gió một chút, các ngươi cùng nhau đều không chịu nổi. Nói rồi, Vương Phong nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng. Ba, mặt Hồ Liệt Na càng đỏ hơn, nhưng không nói gì. Vương Phong nghĩ thầm. Liệt Na vẫn còn e thẹn, nhưng mà nội tâm cô ấy khá mạnh mẽ, tiềm lực rất lớn, giống Trúc Thành đấy, đều là tính cách mạnh mẽ, e thẹn. Vương Phong, ta cảm thấy bây giờ như đang nằm mơ. Hồ Uyệt Na thì thầm, một bên hít thở mùi hương trên người Vương Phong. Đây không phải mơ, đây là khởi đầu tốt đẹp nhất. Vương Phong trầm mặc một lát, rồi cười nói. Thật sao? Hồ Uyệt Na ngẩng đầu nhìn Vương Phong. Thật, Vương Phong gật đầu. Nghe vậy, Hồ Liệt Na khẽ nhón chân lên. Hon, đạt được ước muốn. Hồ Liệt Na vô cùng thỏa mãn. Vương Phong ở lại Tuyệt Băng lĩnh vực một lát rồi rời đi. Chu Trúc Thanh bị chữ Vinh Vinh kéo đi lúc đó. Cũng phần nàng hiểu chuyện. Nàng quyết định ở lại cho thần điện mấy ngày. Mối quan hệ giữa ba người khá tốt. Khi Vương Phong rời đi, Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na cùng nhau đi dò xét lục địa thần vị. Vương Phong hơi lo lắng cho sự an nguy của hai người. Nhưng sau đó nghĩ, với thực lực của hai nàng, trên lục địa này khó có mấy người là đối thủ. Coi như ổn. Đến đây, Vương Phong đã giải quyết xong chuyện của chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na. Hắn đến võ hồn liên minh, điện thuyết phục Bỉ Bỉ Đông. Sự xuất hiện của Bỉ Bỉ Đông khiến cục diện võ hồn liên minh có phần khác lạ. Nhưng nàng dường như không có thay đổi lớn gì. Chỉ ở trong giáo hoàng điện, thỉnh thoảng xử lý công việc thường nhật. Dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cho đến khi Vương Phong đến giáo hoàng điện, võ hồn thành Roger. Sau trận đại chiến kinh thiên động địa ấy, gần 10 ngày đã trôi qua. Võ hồn thành đã khôi phục trật tự. Chỉ không ai biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Ngay cả các phong hào đấu la cũng không rõ. Họ chỉ thấy Vương Phong chiến đấu với Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. Phần còn lại hoàn toàn không biết. Chỉ biết rằng, Vương Phong, với tư cách là giáo tông áo trắng, đã đánh bại Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. Hai cường giả đã thành thần. Khi đến giáo hoàng điện, Vương Phong thấy các phong hào đấu la canh giữ ở đây đã chờ sẵn từ lâu. Giáo tông đại nhân, ngày cuối cùng cũng đến. Cúc đấu la mỉm cười cung kính. Các ngươi chờ ở đây lâu rồi sao? Vương Phong ngạc nhiên hỏi. Lạ, giáo hoàng nói giáo tông đại nhân sẽ đến trong mấy ngày này. Cúc đấu la đáp. Vương Phong, tim Vương Phong đập mạnh. Trong mấy người con gái này, Bỉ Bỉ Đông là khó đối phó nhất. Dù đã nhận được lời hứa của Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, Vương Phong vẫn còn chút lo lắng. Vì vậy, trước hết, Vương Phong phải đi trấn an Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh, là Hồ Liệt Na. Sau đó mới đến đây. Vương Phong cật nhẹ đầu, bước vào giáo hoàng điện. Trong điện không có ai. Đến tẩm cung của ta. Một giọng nói bình thản vang lên trong thức hải của Vương Phong. Vương Phong nhìn quanh đại điện trống không. Thực tế, hắn cảm nhận được toàn bộ giáo hoàng điện lúc này không có ai. Chỉ có mấy phong hào đấu la đang chờ hắn ở ngoài điện. Vương Phong suy nghĩ một chút. Đi theo lối trong giáo hoàng điện. Đến tẩm cung thiên điện của Bỉ Bỉ Đông. Kiến trúc này mang phong cách Tây Phương. Giống như những lâu đài cổ xưa ở kiếp trước. Rộng rãi và thoáng đãng. Do dự một lát, Vương Phong đến trước một cánh cửa lớn màu trắng nhạt. Trên đó có dấu ấn thiên sứ của võ hồn điện, nhưng đã bị xóa đi. Vương Phong chưa từng đến tẩm cung của Bỉ Bỉ Đông. Bước vào trong, đập vào mắt là một căn phòng đơn giản, không có đồ trang trí thừa. Xa xa, một bóng người đứng yên lặng bên bệ cửa sổ, ngắm nhìn võ hồn thành trước giáo hoàng điện. Từ đây có thể nhìn thấy cả đấu la điện bên kia. Đây là nơi cao nhất của giáo hoàng điện. Đứng trên bệ cửa sổ, nhìn xuống, có thể bao quát toàn bộ võ hồn thành mô. Đang ngắm nhìn giang sơn ngươi đánh chiếm sao? Vương Phong đi tới hỏi. Bỉ Bỉ Đông. Vương Phong còn chưa tới gần Bỉ Bỉ Đông thì đột nhiên dừng bước. Hắn phát hiện Bỉ Bỉ Đông không mặc bộ trường bào giáo hoàng lộng lẫy, nhiên trang, mà là một bộ đồ ngủ bằng chất liệu lụa mềm mại, màu tím nhạt. Sao rồi? Cô bé kia, đã ăn ủi xong rồi à? Bỉ Bỉ Đông không quay lại, giọng điệu bình thản. Nàng khoanh tay, dựa vào khung cửa sổ, vẻ ngoài có phần lười biếng, nhưng khí thế vẫn không hề giảm sút. Vương Phong, có thể hay không đừng nói thẳng như vậy? Ý nghĩ của Vương Phong. Vương Phong tiến đến, kể lại toàn bộ sự việc với năm vị thần vương, cũng không giấu giếm chuyện Lưu Tinh Lệ, kể rõ ràng ra phết. Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt có chút thay đổi. Khó trách lúc ta đi, ngươi lại lo lắng đến mức bỏ cả võ hồn thành mà đi. Xem ra mấy cô gái kia khá quan trọng trong lòng ngươi nhỉ? Bỉ Bỉ Đông quay lại nhìn Vương Phong. Khuôn mặt ấy khiến Vương Phong hơi giật mình. Đó là vẻ đẹp sang trọng pha lẫn sự chín chắn, lạnh lùng mà lại quyến rũ. Toàn thân toát ra khí chất vừa tà ác vừa thuần khiết, khiến người khó lòng kìm chế. Không bằng ngươi, Vương Phong đáp. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông sửng phốt, đôi mắt long lanh, gương mặt thoáng hiện lên một tia đỏ ửng. Bà ta cười trừ nhìn Vương Phong. Thật sao? Thế sao ngươi lại đến muộn thế này? Ngươi là người áp trục mà, nên ta đến sau cùng. Vương Phong mặt không đổi sắc đáp. Nói vậy, là ngươi không định đi tìm Tiểu Tuyết à? Bỉ Bỉ Đông hỏi lại. Vương Phong suy nghĩ rồi nói. Ta đến để thương lượng với ngươi về tình hình sau khi ta giải phong ấn. Trả lời câu hỏi của ta đi. Đừng quanh co. Bỉ Bỉ Đông giọng lạnh. Vương Phong thở dài. Ta đoán Tiểu Tuyết sẽ đến giáo hoàng điện, nên ta không đi. Thật chứ? Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Ngươi chắc chứ? Vương Phong gật đầu. Nếu không đến thì sao? Nàng nhất định sẽ đến. Vương Phong nói. Đánh cược không? Đánh cược gì? Bỉ Bỉ Đông nhìn hắn. Vương Phong suy nghĩ, đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, thì thầm vài câu bên tai bà ta. Nghe xong, Bỉ Bỉ Đông mặt đỏ bừng. Ngươi thật biết nghĩ. Út. Rồi bà ta cười lạnh. Được. Nếu nàng không đến, thì lời ta nói lúc nãy coi như không hiệu lực. Ngươi phải nghe lời ta đấy nhé. Không vấn đề. Vương Phong đáp. Căn phòng chìm vào im lặng. Một bầu không khí đặc biệt bao trùm giữa hai người. Bỉ Bỉ Đông quay đi. Không nhìn Vương Phong. Suy nghĩ một lát. Vương Phong bước tới. Ôm Bỉ Bỉ Đông từ phía sau. Bỉ Bỉ Đông khẽ run. Nhưng không dãy dụ. Vành tai đỏ như ngọc. Sao thế? Mấy cô bé dính người của ngươi. Chưa ôm đủ à? Bỉ Bỉ Đông điều chỉnh nhịp thở. Đủ rồi. Vương Phong đáp. Đủ rồi thì buông ra. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Vương Phong suy nghĩ. Rồi buông tay. Thấy vậy, Bỉ Bỉ Đông giật mình. Quay lại. Đôi mắt đẹp nhìn hắn đầy tức giận. Để ngươi buông thì ngươi buông à? Nhưng khi thấy nụ cười trên mặt Vương Phong, bà ta mới biết mình lại bị lừa. Chơi vui lắm à? Bỉ Bỉ Đông nắm chặt tay. Sao lại không? Vương Phong lại ôm Bỉ Bỉ Đông từ phía trước. Ta biết, thuyết phục ngươi chấp nhận rất khó. Nhưng ngươi cứ trì hoãn, ta cũng chịu không nổi. Bỉ Bỉ Đông dãy dụ vài cái, nhưng không thoát được. Khác vùng vẫy, ngươi bây giờ có thể nghe ta. Vương Phong nói, thế nào? Đừng đừng võ hồn điện giáo hoàng bệ hạ. Liên tục hai lần nói không giữ lời. Quả là quá đáng. Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông hai tay ôm lấy eo Vương Phong. Im lặng trở lại. Vương Ngũ, chúng ta bây giờ thế này là sao? Bỉ Bỉ Đông thì thầm bên tai Vương Phong. Đây là một câu hỏi khó trả lời. Vương Phong thầm nghĩ. Ta sẽ cưới ngươi. Vương Phong đáp. Ngươi nói thế này là sao? Đừng nghĩ nhiều. Như ngươi đã nói, trên thế giới này, không ai hiểu ngươi hơn ta. Bỉ Bỉ Đông trầm mặc. Đúng vậy. Hắn là người hiểu mình nhất trên đời này. Mọi chuyện về mình, hắn đều biết rõ. Ta vẫn không hiểu. Lúc đó ngươi tại sao lại cứu ta? Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Giọng nói dịu dàng hiếm thấy khiến Vương Phong như được thả lòng. Trong lòng mỹ nhân chính là nữ tử quyền lực và mạnh mẽ nhất trong thế giới đấu la này. Ta không thể để một người thèm muốn thân thể ta cứ như vậy ra đi. Vương Phong nói. Vô sỉ. Bỉ Bỉ Đông cười nhạo. Vương Ngũ. Khi ngươi vào Hải Thần Đảo, thực ra không cần phải giấu thân phận. Ngươi vẫn giống kín. Chẳng lẽ đối ta có mưu đồ? Vương Phong. Tuyệt đối không có. Bỉ Bỉ Đông mạnh hừ một tiếng. Ngươi đã nói gì với mấy tiểu mỹ nhân kia? Bỉ Bỉ Đông bình thản hỏi. Những lời như ta muốn cưới ngươi, có phải ngươi nói với họ hết một lượt không? Vương Phong. Chết tiệt. Thật sự là không thể giấu gì được nàng. Đúng thì sao? Vương Phong thẹn quá thành giận. Sao nào? Không được sao? Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cười. Nụ cười ấy như có thể làm say đắm lòng người. Vẻ đẹp của băng tan ấy khiến Vương Phong không kịp đề phòng. Gió tông đại nhân của ta. Lại giận sao? Bỉ Bỉ Đông cười nhẹ. Thật hiếm thấy đấy. Đúng là rất hiếm thấy. Vương Phong cũng cười. Lúc đầu ta không ngờ giáo hoàng bệ hạ lại chủ động như vậy. Lại nói ra những lời như thế. Giờ nghĩ lại. Thật khó tin. Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cũng hơi thẹn quá thành giận. Liếc Vương Phong một cái. Ban đầu, sau khi phục sinh ở tinh đấu đại xâm lâm, đó là lần nàng chủ động và can đảm nhất trong đời. Không có cách. Lúc đó tâm trạng quá phức tạp. Có sự kinh hỉ khi thấy Vương Phong còn sống. Có sự chấn động sau khi Vương Phong phục sinh. Và cả tình yêu đã chẳng biết từ lúc nào nảy nở. Có lẽ, từ khi vào La Sát bí cảnh, mặt tối trong tâm hồn nàng đã hoàn toàn phơi bày trước mắt giáo hoàng Vương Ngũ. Cảm giác ấy từ từ thay đổi. Chính Bỉ Bỉ Đông cũng không biết. Nhất là sau khi trải qua đệ bác khảo. Người đàn ông cuối cùng xuất hiện trong ý thức nàng đã phá tan tâm ma. Ngươi với mấy tiểu mỹ nhân kia vẫn chưa, phải không? Lúc này, Bỉ Bỉ Đông cười như không cười. Khí tức trên người ngươi vẫn tinh khiết. Năng lượng trong cơ thể cũng không hề thay đổi. Ngươi, không được sao? Nè vậy, Vương Phong tức giận. Ta không được. Ta chỉ là không muốn. Vừa dứt lời, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên đẩy Vương Phong ngã xuống giường lớn. Ngươi muốn làm gì? Vương Phong sửng sốt. Bỉ Bỉ Đông nhìn xuống hắn. Ngu cười nở rộ. Đương nhiên là làm ngươi. Một người đàn bà đầu tiên. Mấy tiểu mỹ nhân kia của ngươi đều quá non. Sao nào? Ghét bỏ ta sao? Thân thể này cũng là do ngươi tạo nên. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông tiến lại gần. Đầu ngủ càng thêm lỏng lẻo. Khi thế mười phần, như một nữ vương cao cao tại thượng, muốn ban ân sủng cho người mình chọn. Ghét bỏ. Xin lỗi. Ngươi có thể nghe ta. Dù trên giường hay dưới giường. Vương Phong nhìn Bỉ Bỉ Đông tiến đến. Đột nhiên đứng dậy. Đẩy nàng ngã ngược lại lên giường. Bỉ Bỉ Đông sửng sốt. Lạnh hừ một tiếng. Đỏ mặt quay đi. Nhưng không phản kháng. trong mắt lại chứa đựng một tia tình ý nhạt nhòa. Đúng lúc ấy, một giọng nói thanh tĩnh, bình thản vang lên từ ngoài điện giáo hoàng. Vương Ngũ, ngươi ra đây cho ta. Vương Phong, Bỉ Bỉ Đông. Thanh âm bình tĩnh, vang như tiếng sấm. Không khí mập mờ trong phòng lập tức tan biến. Vương Phong hơi xấu hổ. Hắn đoán Thiên Nhận Tuyết sẽ đến vì nàng có thể cảm ứng được hắn. Trong thiên sứ huyễn giới, sau khi hai người linh hồn tiếp xúc, cộng thêm mối liên hệ bí mật giữa hai võ hồn, Vương Phong chỉ cần đến Vân Vũ Hồn Thành rồi, Thiên Nhận Tuyết chắc chắn biết. Vì vậy, nàng chắc chắn biết hắn đến giáo hoàng điện. Với tính cách của Thiên Nhận Tuyết, nàng nhất định rất khó chịu. Xác suất rất cao là nàng sẽ tìm đến. Nên Vương Phong quyết định đi thẳng tới giáo hoàng điện. Chỉ là, không ngờ nàng lại đến lúc này. Bỉ Bỉ Đông mặt đỏ bừng, trán hiện vẻ bất đắc dĩ pha chút giận dỗi xấu hổ. Nàng thầm nghĩ, Tiểu Tuyết quả thật bị tên này hiểu thấu rồi. Tránh ra, Bỉ Bỉ Đông quá khẽ. Không đi ra sao? Còn đứng đây làm gì? Vương Phong ho khan vài tiếng, vẫn cố nhắc nhở. Này Sơn, người, hình như thua rồi. Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông khẽ hừ, vuốt vuốt tóc, đứng dậy, mặt vẫn còn ửng đỏ. Nàng chưa kịp trả lời, chỉ liếc Vương Phong một cái, đầy vẻ quyến rũ. Vương Phong nói, ta ra ngoài xem một chút. Nói rồi, Vương Phong quay người, bước ra cửa. Đi được hai bước, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên ôm lấy hắn từ phía sau. Vương Phong quay lại, nhìn nàng, không có gì đâu. Bỉ Bỉ Đông buông tay, khóe môi khẽ cong, thản nhiên nói, đi xem Tiểu Tuyết đi, còn nhiều thời gian nà. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm Vương Phong, ánh mắt bình tĩnh. Vương Phong gật đầu. Đúng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông bất ngờ hôn hắn. Ánh mắt bình tĩnh kia giờ đây không còn bình tĩnh nữa. Chưa đầy ba giây, môi đã rời. Bỉ Bỉ Đông đẩy Vương Phong ra, giọng điệu lạ thường, đi mau. Vương Phong, hắn cảm thấy cảnh này có vẻ quen quen. Vương Phong suy nghĩ một lát, vẫn bước ra cửa. Cảm giác hơi lạ, nhưng nụ hôn của mỹ nhân vẫn rất tuyệt vời. Tuy chỉ ngắn ngủi vài giây, nhưng do Bỉ Bỉ Đông chủ động, dư vị còn đọng lại mãi. Chờ Vương Phong đi rồi, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười. Vương Phong bình tĩnh đi ra khỏi tầm cung của Bỉ Bỉ Đông, ổn định lại cảm xúc đang dâng trào, sửa lại y phục hơi rốc rách, mới đến được ngoài giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông cho toàn bộ người trong giáo hoàng điện nghỉ việc hết rồi sao? Vương Phong đột nhiên nghĩ, giáo hoàng điện không thể nào không có ai, ít nhất cũng có vài hồng y giáo chủ xử lý công việc thường nhật, thêm việc đại lục đang hợp nhất, việc đương nhiên không ít. Nhưng tổng bộ không ở giáo hoàng điện, nơi đây chỉ là biểu tượng của liên minh vũ hồn. Tổng bộ nằm trong điện chính của Vũ Hồn Thành Băng. Đẩy cửa vào đại điện, Vương Phong thấy Thiên Nhận Tuyết trong bộ váy trắng tuyệt trần đứng giữa sân rộng, đang lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như mũi tên muốn xuyên thủng Vương Phong. Nhất là khi thấy Vương Phong bước ra, sắc mặt nàng càng lạnh hơn. Vương Phong ho khan vài tiếng, tiến lại gần nói, Tiểu Tuyết, đừng gọi ta Tiểu Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cầm Thái Dương Thánh Kiếm trong tay, tuy chưa phóng thích võ hồn, nhưng toàn thân nàng tỏa ra ánh sáng như được trời đất nuôi dưỡng, thần thánh, thanh khiết, cao quý, xinh đẹp. Nhưng khí tức toàn thân lại vô cùng băng lãnh, có thể làm tan chảy cả nhiệt độ mặt trời. Vào đến võ hồn thành Stray, ngươi lại thẳng tiến võ hồn điện, sao ngươi lại vội vàng gặp nàng như vậy? Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm Vương Phong, giọng vô cùng băng lãnh, đàn ông các ngươi chẳng lẽ đều thích chơi trò này? Nàng có sức hấp dẫn với ngươi lớn đến vậy sao? Nói đến đây, giọng Thiên Nhận Tuyết từ băng lãnh chuyển sang run rẩy, rõ ràng là đang tức giận. Dĩ nhiên không phải. Vương Phong nghiêm mặt đáp, ta đến để thương lượng với nàng một chút về chuyện ta bị phong ấn ở đại lục. Thiên Nhận Tuyết sững sờ, phong ấn? Phong ấn gì? Nàng cũng giống Bỉ Bỉ Đông, lúc đó không nghe thấy Vương Phong nói chuyện với năm đại thần vương. Vương Phong liền kể lại đầu đuôi sự việc, cho nên ta tuyệt đối không có ý nghĩ nào khác. Vương Phong ho khan vài tiếng, Tiểu Tuyết, ngươi hiểu lầm ta rồi. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết nhìn Vương Phong, vẻ mặt nửa cười nửa không, nói như vậy hai người các ngươi ở trong đó không làm gì cả? Tương nhiên là không. Vương Phong gật đầu, à, vậy ta trách nhầm ngươi rồi. Vương Phong, thật xin lỗi. Thiên Nhận Tuyết tỏ vẻ áy náy, tiến lại gần Vương Phong. Thấy vậy, Vương Phong thở phào nhẹ nhõm, cũng mỉm cười bước về phía Thiên Nhận Tuyết. Cũng may là lừa được. Nhìn Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt áy náy, lại mỉm cười chậm rãi đến gần mình, Vương Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng lại ôm mình sao? Nghĩ vậy, Vương Phong hơi giang tay ra. Nhưng đúng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết đột ngột giơ cao Thiên Sứ Thánh Kiếm trong tay, chém về phía Vương Phong, giọng điệu mềm mại lại nói, đi chết đi, hỗn nản, các ngươi ở trong đó không làm gì cả, lừa gạt ta. ít nhất cũng nên lau sạch son phấn trên miệng trước đã. Coi ta là kẻ ngốc sao? Thanh thiên sứ thánh kiếm khổng lồ, với thế mạnh đáng sợ, chém xuống về phía Vương Phong. Vương Phong trong lòng sững sờ, chết tiệt, lật thuyền rồi. Hà lúc này mới nhớ ra, tại sao lúc rời đi, Bỉ Bỉ Đông lại chủ động hôn mình một cái. Trong tình thế cấp bách, Vương Phong vội vàng ngưng tụ nội lực, bắt lấy thiên sứ thánh kiếm. Nếu kiếm này thật sự rơi xuống, cả điện giáo hoàng này cũng bị chém làm đôi. Một tiếng nổ vang, sức mạnh khổng lồ đập xuống, thân thể Vương Phong trùng xuống, bàn tay bị ngọn lửa vàng của thiên sứ thánh kiếm thiêu đốt đến run rẩy. Vì không hề có chuẩn bị mà đón nhận, Vương Phong không kịp phản ứng, dùng sức mạnh thể chất chống đỡ kiếm này, vẫn bị thương nhẹ. Thiên Nhận Tuyết sững sờ, vội vàng thu hồi thiên sứ thánh kiếm, thiểm bộ đến trước mặt Vương Phong, lo lắng nói, sao ngươi không tránh vậy? Nàng vội vàng dập tắt ngọn lửa vàng trên người Vương Phong, nhìn bàn tay hơi bị cháy đen của hắn. Sinh mệnh năng lượng trong cơ thể Vương Phong do bị phong ấn tạm thời nên chưa hồi phục. May mà thân thể hắn cường tráng, không bao lâu bàn tay cháy đen đã hồi phục như cũ. Ngươi không tức giận sao? Than hét, ngươi chẳng phải càng tức giận hơn sao? Vương Phong nói, dù sao ta đứng đây để ngươi chém, ngươi cũng chém không chết ta. Để nghi phát tiết một chút cũng tốt. Tiểu Tuyết, nếu chưa hết giận thì cứ chém thêm vài kiếm nữa đi. Ngươi, Thi Nhận Tuyết nhìn Vương Phong, sững sờ, mặt đỏ lên. Quá rồi, ngươi tưởng ta không dám sao? Ta sẽ không đau lòng vì ngươi đâu. Nói rồi, Thi Nhận Tuyết lại giơ thiên sứ thánh kiếm lên, chỉ về phía Vương Phong. Như lần này, kiếm lại không rơi xuống. Nàng thu hồi thiên sứ thánh kiếm, giận dữ dậm chân. Vương Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thi Nhận Tuyết tuy kiêu ngạo, tinh khí giống Bỉ Bỉ Đông, nhưng may nàng còn trẻ, không hung dữ và áp đảo người như Bỉ Bỉ Đông. Vương Phong tranh thủ thời gian lau sạch son phấn trên miệng. Con Bỉ Bỉ Đông này thật sự quá xảo quyệt, hoàn toàn là không có chuyện gì mà kiếm chuyện, nhưng hiển nhiên là đang trả thù việc bị Thiên Nhận Tuyết cắt ngang. Vậy ngươi vì sao không đến tìm ta trước? Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm Vương Phong, dường như muốn một câu trả lời thỏa đáng. Nghe vậy, Vương Phong biết Thiên Nhận Tuyết đã hết giận, liền không nhắc lại chuyện lúc nãy. Đương nhiên là vì ngươi là người quan trọng nhất trong lòng ta. Vương Phong mở miệng nói, quan trọng nhất, đương nhiên là cuối cùng. Thế nhưng Thiên Nhận Tuyết lại tỏ vẻ khinh thường nhìn Vương Phong. Ta không tin, ngươi lúc nãy cũng nói vậy với nàng chứ. Vương Phong, thôi được, cả Thiên Nhận Tuyết lẫn Bỉ Bỉ Đông đều không dễ dỗ như Vinh Vinh và Trúc Thanh. Ấy, vẫn là Vinh Vinh tốt. Ta đoán ngươi biết ta sẽ đến tìm ngươi, nên cố ý đến giáo hoàng điện trước đúng không? Thiên Nhận Tuyết dường như nhớ ra điều gì, mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận nhìn Vương Phong. Muốn thỏa mãn những ý nghĩ xấu xa trong lòng ngươi à? Ngươi đừng mơ, điều đó không thể nào. Vương Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói, Tiểu Tuyết, ta không có nghĩ gì xấu xa. Ta biết ngươi sẽ đến, nên muốn nói cho cả hai người cùng một lúc vài chuyện. Ta lời đi hai chuyến. Thiên Nhận Tuyết nhìn hắn đầy nghi ngờ. Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ trong giáo hoàng điện. Hắn thực sự có chuyện muốn nói với ta, nhưng bị ngươi làm gián đoạn. Bỉ Bỉ Đông bước ra từ bên trong. Vương Phong chỉ nói một câu. Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh nhìn Bỉ Bỉ Đông. Lúc này Bỉ Bỉ Đông đã thay trang phục chỉnh tề, cao quý bức người. Chiếc vương miện trên đầu toát lên khí thế uy nghiêm vô thượng. Đã hai người các ngươi đều ở đây, vậy ta sẽ nói cho cả hai cùng một lúc. Vương Phong nhìn hai người họ. Thực ra, hắn không phải cố tình làm bẩn, mà hắn thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với hai người. Đó là về tiền tự bí và giả tự bí. Vương Phong định giao hai thứ này cho Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. Hai thứ này là hai loại bí pháp tu luyện. Một loại liên quan đến tinh thần, một loại liên quan đến phục hồi thể chất. Loại bí pháp này cực kỳ khó tu luyện, yêu cầu cao và rất khó lĩnh ngộ. Vương Phong trước đây có thể tu luyện thành công giả tự bí, thực ra phần lớn nhờ vào ảnh hưởng của Lưu Tinh Lệ. Còn tiền tự bí, hắn lĩnh ngộ hơn nửa năm. Quan trọng nhất là, trước khi lĩnh ngộ, tinh thần lực của Vương Phong đã đạt đến cảnh giới bế tắc. Lúc đó, tinh thần lực của hắn như sương mù, giống như một biển mây mù. Sau đó mới từ từ ngưng tụ thành những giọt nước thực thể. Vì vậy Vương Phong đoán rằng tu luyện hai thứ này cần điều kiện nhất định. Phong hào đấu la ti có thể tu luyện, nhưng tiến độ sẽ không nhanh. Còn nếu là thần, tu luyện sẽ tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, bí pháp cấp bậc này, mỗi người tu luyện đều có cảm ngộ khác nhau, kết quả đạt được cũng không nhất thiết giống Vương Phong. Chữ Vinh Vinh và chú Trúc Thanh hiện tại chưa thành thần. Trước khi đi, Vương Phong đã lấy một số thiên tài địa bảo, giúp ba người dùng hồng liên nghiệp hỏa tôi luyện thân thể, tăng cường độ và tiềm lực. Sau khi thành thần, không gian tiến bộ cũng sẽ lớn hơn. Nhưng việc này thực sự khá mệt mỏi, cả về tinh thần lẫn tâm lý. Vì quá trình luyện hóa này thường trần trụi, nhìn hết sạch, gia tự bí và tiền tự bí tạm thời chưa nói cho họ. Vương Phong sợ họ tu luyện lúc này sẽ gặp vấn đề, vây phiền toái. Tốt hơn là nên tu luyện sau khi thành thần. Vương Phong tin rằng, sau khi thành thần, tu luyện hai loại bí pháp này sẽ giúp Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông tăng thần vị rất nhiều. Thêm giả tự bí, còn có thêm một lớp bảo vệ an toàn. Như vậy, Vương Phong cũng yên tâm hơn phần nào. Ngươi thật sự có chuyện muốn nói. Bỉ Bỉ Đông hơi ngạc nhiên nhìn Vương Phong. Nàng lúc nãy bị gián đoạn, trong lòng không thoải mái, nên mới trả thù nhỏ Vương Phong một chút. Chuyện xảy ra ở Võ Hồn Điện, nàng cũng biết cả. Tuy trong lòng không thoải mái, nhưng lúc này Bỉ Bỉ Đông vẫn đến tìm Vương Phong để giải quyết vấn đề. Sao biết hắn quả thật có chuyện gì? Đương nhiên, Vương Phong cười cười, Ninh kể ra hai loại bí pháp tu luyện. Những ngày tới, về hai loại bí pháp này, ta sẽ từ từ giải thích cho các ngươi. Vì tôi luyện thể xác cho ba người phụ nữ bằng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, hắn đã truyền hai loại bí pháp này cho Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông, cũng coi như là việc cuối cùng Vương Phong có thể làm được khi bị phong ấn. Nghe xong, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đều hơi ngơ ngác. Những thứ này, đối với họ mà nói, quả thực quá xa lạ. Nếu là Tiểu Tam, chắc hẳn sẽ hiểu ngay. Hai loại bí pháp này được truyền thừa từ già thiên thế giới. Theo quan điểm của Vương Phong, là bí pháp tu luyện truyền thống của Phương Đông. Bản thân nó lại là dạng văn ngôn cổ, rất nhiều chữ viết đều tối nghĩa khó hiểu, ý nghĩa ẩn chứa bên trong càng khó nắm bắt. Vương Phong trước đây cũng phải lĩnh ngộ rất lâu mới hiểu được. Dù Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đều là người thông minh, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể lĩnh ngộ hết. Đây mới là lý do chính đáng Vương Phong tìm đến họ. Hắn đâu phải chỉ dựa vào dục vọng xác thịt mà suy nghĩ. Làm sao có thể chỉ vì những chuyện tầm thường đó chứ? Loại bí pháp tu luyện này ta chưa từng nghe thấy bao giờ. Bỉ Bỉ Đông nói nhỏ. Như qua đến việc phục hồi tinh thần và thể xác, tăng cường sức mạnh tinh thần, thông thường ngay cả thần cũng phải dựa vào thiền định hoặc là sức mạnh tín ngưỡng của sinh linh ở các hạ vị diện. Vương Phong khẽ gật đầu. Ta lúc đầu, hụ hụ, khi ở giữa biển rộng, cũng dựa vào nó mà sống sót. Vương Phong thẳng thắn nói. Các ngươi tuy là thần, nhưng thần không phải là mạnh nhất. Chỉ là con người mạnh hơn một chút mà thôi. Giống như hội đồng ủy viên thần giới còn quản lý rất nhiều thế giới và vị diện khác. Đấu La thế giới cũng chỉ là một trong số những thế giới mạnh nhất. Vì vậy, tu luyện hai loại bí pháp này sẽ giúp các ngươi tăng sức mạnh rất nhiều. Hai người khẽ gật đầu. Vương Ngũ, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nói. Ngươi không sợ. Chờ ngươi thoát khỏi phong ấn, ta tu luyện hai loại bí pháp này, đến lúc đó đánh không lại ngươi sao? Vương Phong cười lớn. Thà cho ngươi, dù ta bị phong ấn mấy vạn năm, không tu luyện, các ngươi cũng không thể đánh lại ta. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông khẽ hừ một tiếng. Không phản bác, loại bí pháp này, thế giới này không có, thần giới chắc cũng không có. Thiên Nhận Tuyết thì thầm, ngươi, nàng muốn hỏi, những thứ này, hắn lấy từ đâu ra? Nhưng câu hỏi đã mắc kẹt ở cổ họng, bí pháp này khá thú vị, ta sẽ tự suy nghĩ một chút. Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn hai người, rồi đi vào giáo hoàng điện. Lúc này, không khí có chút kỳ lạ. Sau khi giải thích mọi chuyện, Vương Phong rõ ràng cảm nhận được Thiên Nhận Tuyết không còn lạnh lùng như lúc ban đầu. Ngươi, Thiên Nhận Tuyết há miệng, nhìn Vương Phong. Đừng nói, ta hiểu rồi. Không trách ngươi. Vương Phong ho khan vài tiếng. Ta là quá đa tình. Thiên Nhận Tuyết khẽ hừ. Ngươi đúng là tự biết mình. Một lát sau, mặt Thiên Nhận Tuyết hơi ửng đỏ. Đến trước mặt Vương Phong, dựa vào vai hắn, thì thầm. Vương Phong, ngươi kể cho ta nghe về chuyện của ngươi và nàng đi. Vương Phong sững sờ, vật đầu, định mở miệng thì lại nghe Thiên Nhận Tuyết nhỏ giọng nói. Đừng ở đây, đến tẩm cung của ta. Gà, ôm ta. Vương Phong, nghĩ một chút. Vương Phong không do dự, trực tiếp ôm eo nhỏ nhắn của Thiên Nhận Tuyết, đi vào điện trưởng lão, tới tẩm cung của Thiên Nhận Tuyết. Vương Phong và Thiên Nhận Tuyết nằm trên giường, chậm rãi kể lại chuyện của mình với Bỉ Bỉ Đông. Từ lúc đầu ở giải đấu lớn, bị Bỉ Bỉ Đông truy sát ở giáo hoàng điện, rồi sau đó đóng giả giáo chủ Bạch Y, cùng một loạt chuyện khác. Cả chuyện ở La Sát bí cảnh Rơn, thi đấu đại xâm lâm, đều được kể lại, nói chuyện liên tục hơn nửa ngày. Nghe xong, Thiên Nhận Tuyết im lặng rất lâu. Vậy mà, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thiên Nhận Tuyết lẩm bẩm, khó trách, nàng một người phụ nữ phong kín nội tâm, cao cao tại thượng, không màng thế sự. Tàn nhẫn vô tình như vậy lại yêu người, nhất là khi nghe được chuyện nàng hiến tế ba hồn thú tại tinh đấu đại xâm lâm để cứu sống Bỉ Bỉ Đông, nàng càng thêm xúc động. Nói như vậy, tất cả mọi chuyện về nàng, ngươi đều biết rõ. Thiên Nhận Tuyết trầm ngâm một lát rồi nói, kể cả chuyện của nàng trước kia, biết rõ. Vương Phong gật đầu, Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết thở dài. Gia Gia đã nói với ta, nàng cũng là người phụ nữ đáng thương. Vương Phong, ngươi đừng phụ nàng. Vậy ta phụ ngươi. Không được. Thiên Nhận Tuyết vô thức nói. Vừa dứt lời, mặt đã đỏ lên. Nàng biết Vương Phong cố tình nói vậy. Hỗn đản. Thiên Nhận Tuyết đánh Vương Phong một cái. Vương Phong nắm lấy tay Thiên Nhận Tuyết. Ánh mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.